Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 919 thu thập chứng cứ. Nhìn ra nàng trong lòng bất an, Mạc Sâm phóng nhu thần sắc, một lát liền đã trở lại, Tống Hề cắn cắn môi. Chưa nói cái gì, Mạc Sâm đi ra ngoài, Tống Hề một người ở trong nhà đợi. Không thể gõ chữ, xem tivi cũng xem không đi vào. Nàng liền như vậy ngồi ở trên sofa phát ngốc, yên lặng chờ. Có lẽ, nàng hiện tại trừ bỏ chờ đợi, cái gì cũng làm không được. Mạc Sâm rời đi tiểu khu, ngăn cản một chiếc xe taxi. Tới rồi dày đặc không hề phòng làm việc dưới lầu, đi vào đi. Đường đang ở công tác biên tập nhóm nhìn đến lâu không có tới đi làm Hoa Hoa khi. Đều không khỏi tò mò chiều hắn nhìn nhiều vài lần, đặc biệt là Phong Duyệt. Cặp mắt kia quả thực đều sắp dính vào trên người hắn, Hoa Hoa ngươi đã trở lại. Phong Duyệt từ chính mình bàn làm việc thượng đứng lên, đi đến Mạc Sâm bên người. Trên mặt là như thế nào cũng che giấu không được vui sướng, Mạc Sâm nguyên bản liền không yêu phản. Ứng nàng, giờ phút này lại có chuyện muốn vội. Liền càng thêm không nghĩ phản ứng nàng, trực tiếp làm lơ nàng. Sau đó ngồi vào chính mình bàn làm việc trước, mở ra máy tính bắt đầu công việc lu bù lên, hắn đầu tiên liền liên hệ Xuân Hạ biên tập viên, thực mau. Hắn liền hiểu biết đến, Xuân Hạ khai văn phía trước, cũng có phát tế cương cho chính mình biên tập viên, Mạc Sâm từ Xuân Hạ biên tập viên nơi đó muốn tới. Xuân Hạ phát tế cương thời gian, sau đó từ chính mình hộp thư tìm được rồi Tống Hề phát tế cương bưu kiện một đôi so, Tống Hề tế. Cương so Xuân Hạ muốn sớm đã phát hơn một tháng, Xuân Hạ ở đã phát tế cương không bao lâu. Liền trực tiếp khai văn, mà Tống Hề tại đây đoạn trong lúc, thì tại tồn cào, Mạc Sâm đem đối thời gian này chụp hình xuống dưới. Sau đó lại lấy biên tập thân phận tư chọc Tống Hề, ngươi tồn cào nhiều ít vạn tự, Tống Hề vốn dĩ. Đang ngẩn người, nhìn đến Hoa Hoa biên tập tư chọc nàng, hoảng sợ, cho rằng Hoa Hoa biên tập là tới hưng sư vấn tội. Không nghĩ tới lại là hỏi cái này, ân, bây giờ còn có 20 mấy vạn tự tồn cào, nàng thông thường là đổi mới 1 vạn, tồn cào 4.000. Hơn nữa khai văn phía trước tồn cào, nàng trên cơ bản không dùng như thế nào quá tồn cào, hào. Đem tồn cào chương mục lục chụp hình chia cho ta, Tống Hề không rõ Hoa Hoa biên tập vì cái gì muốn. Nàng làm như vậy, bất quá nàng trước mắt là mang tội chi thân, có vấn đề cũng không dám hỏi, chỉ là ngoan ngoãn nghe Hoa Hoa biên tập nói, đem tồn cào chương mục lục chia cho hắn. Phát xong lúc sau, Tống Hề nghĩ đến sao chép sự tình, nhịn không được đã phát một câu qua đi. Hoa Hoa đại đại, ta không có sao chép. Hoa Hoa biên tập thực mau trở về nàng. Ân, ngươi không như vậy thông minh. Ngoan, đừng nghĩ nhiều. Mặt sau còn xứng một cái sờ sờ đầu biểu tình bao. Tống Hề, ngoặc kép, thật đúng là cùng Mạc Sâm nói giống nhau như đúc, bất quá. Hoa Hoa biên tập tin tưởng nàng, này liền hào, Mạc Sâm bên này, hắn bắt được Tống Hề chia cho hắn chụp hình, sau đó lại đi nhìn Xuân Hạ mới nhất đổi mới, tuy rằng Xuân Hạ so Tống Hề nhiều đổi mới hơn 100 chương. Nhưng là, Tống Hề còn không có đổi mới tồn cào chính là có hơn 20 vạn tự, như vậy đối lập một dán đi ra. Ngoài... Người sáng suốt đều có thể nhìn ra trong đó có miêu nị, đồng thời. Mạc Sâm còn tìm Tống Hề nói cái kia Châu Châu, hiểu biết sự tình tiền căn hậu quả. Hơn nữa làm Châu Châu đem nàng cùng Xuân Hạ nói chuyện phiếm toàn bộ chụp hình xuống dưới. Tuy rằng Xuân Hạ đã đem nàng cấp xóa bỏ, nhưng là nàng có thể ở gần nhất liên hệ người tìm được Xuân Hạ. Sau đó đem nói chuyện phiếm toàn bộ chụp hình xuống dưới chia cho Mạc Sâm, lệnh Châu Châu không rõ. Chính là, biên tập đại đại như thế nào biết chuyện này cùng nàng cũng có quan hệ đâu. chẳng lẽ là thịt viên nói sao? Thu thập tới rồi chứng cứ Mạc Sâm, đêm này đó chứng cứ toàn bộ sửa sang lại hào. Sau đó ở MS công ty kỳ hạ sở hữu từ trang web thông cáo gửi công văn đi làm sáng tỏ. Đem chứng cứ dán đi ra ngoài, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.